Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1014, không đánh ngất xỉu ta, ngươi liền thảm rồi. Góc truyện audio.com, bất quá cuối cùng Tống Thư Hàng vẫn là toại nguyện đem Bạch Hạc chân quân dẫn tới Bạch Tôn giả gian phòng một trong không sai, là một trong, Bạch tiền bối ở tại Dược Sư Đại Lâu thời gian bên trong, thay cái mấy cái gian phòng. Tỷ như sớm nhất vào ở thời điểm, bởi vì tò mò hủy đi dược sư nhà tivi nguyên nhân, dẫn đến ban đêm không có tivi nhưng nhìn, Bạch tiền bối liền đã từng đổi qua tầng lầu cùng gian phòng. Có thể nói, cái này building hiện tại ngoại trừ Tống Thư Hàng ở cái kia ngoài phòng ngủ, nó gian phòng của nó, đều là Bạch Tôn giả địa bàn. Hắn muốn ở cái nào cái gian phòng liền ở cái nào cái gian phòng. Bạch Hạc chân quân bị Tống Thư Hàng đưa vào gian phòng này phía sau một mặt thỏa mãn. Ta vốn cho rằng ngươi tuyệt đối không chịu mang ta đến Bạch tiền bối gian phòng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi không tệ lắm. Là người tốt, Bạch Hạc chân quân nói. Tống Thư Hàng, dạng này đều muốn cho hắn phát thẻ người tốt, lý do này thẻ người tốt hắn cự thu, không được có chút không chịu nổi ta trước chữa thương, ngươi tùy ý, Bạch Hạc chân quân nói. Dứt lời thân hình của nó không ngừng thu nhỏ cuối cùng biến thành lệch nữ tính, hình thái, trong phòng tùy ý tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Bạch Hạc chân quân hai cái khác biệt hình thái, ngoại trừ tính cách sẽ có chút khác biệt bên ngoài, am hiểu cũng có một chút khác biệt. Nói tóm lại, lệch nam tính hình thái lúc hình thể cùng thân thể mạnh đối với chiến đấu càng có lợi hơn. Mà lệch nữ tính hình thái lúc đối, quang, thuộc tính lực tương tác hơi cao một chút càng nhanh nhẹn chữa thương lời nói cái này hình thái hiệu quả hội mạnh một chút. Bạch Hạc chân quân thương, so với chính nó nói còn nghiêm trọng hơn một số. Hắn tại vận chuyển chữa thương thời điểm, thậm chí ngay cả trận pháp đều không có bố trí, nuốt đan dược phía sau mã tiến nhập chữa thương hình thức. Một lát sau theo Bạch Hạc chân quân có tiết tấu hô hấp mắt trần có thể thấy hắc vụ theo nó giữa mũi miệng thở ra. Những này hắc vụ bên trong bổ sung lấy, cửu u tà năng, lực lượng có được ăn mòn năng lực. Bất quá, khi này chút hắc vụ bị Bạch Hạc chân quân thở ra lúc từ trong phòng có một đạo linh lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra cùng những này hắc vụ hòa vào nhau, đưa chúng nó pha loãng tịnh hóa. Cái kia bốn phương tám hướng linh lực bên trong, mơ hồ bổ sung lấy một sợi. Bạch Tôn giả, khí tức thì ra là thế, Tống Thư Hàng hiểu được, gian phòng này, Bạch Tôn giả từng tại nơi này tu luyện qua. Thất phẩm Tôn giả tại tu luyện lúc giữa thiên địa linh lực hội lấy tốc độ đáng sợ bị hấp dẫn, hấp thu. Mà Bạch Tôn giả tu luyện sau khi kết thúc trong phòng, hội lưu lại một chút bổ sung lấy hắn khí tức linh lực. Những linh lực này, không để ý tới qua chút thời gian liền sẽ dần dần tiêu tán. Mà Bạch Hạc chân quân lựa chọn tại phòng như vậy bên trong tiến hành chữa thương, chính là vì mượn nhờ những linh lực này, giảm bớt bản thân thở ra thể nổi. Cửu u tà năng, còn sót lại, đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Bất quá chỉ dựa vào Bạch Tôn giả tu luyện sau còn sót lại xuống linh lực không có khả năng hoàn toàn triệt tiêu Bạch Hạc chân quân sắp xếp ra bên trong thân thể. Cửu u tà năng, thế là Tống Thư Hàng chủ động lưu lại, vì Bạch Hạc chân quân hộ pháp. Bạch Hạc chân quân vận công bài xuất hắc vụ càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào Bạch Tôn giả tu luyện sau còn sót lại xuống linh lực đã không cách nào tịnh hóa những này. Cửu u tà năng, góc truyện audio.com. Một số hắc vụ trong phòng lượn vòng lấy tại cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức phía sau những này hắc vụ hướng phía Tống Thư Hàng quấn quanh mà tới. Tựa như nước chảy chỗ trũng đồng dạng, cửu u tà năng hướng nhân loại tu sĩ trùng kích cũng là một loại hiện tượng tự nhiên. Hắc vụ vừa mới vọt tới Tống Thư Hàng trước người 2 mét vị trí từ trên thân Tống Thư Hàng thì có tầng một kim mang chói mắt hiển hiện đem chút ít này yếu cửu u tà năng triệt để tịnh hóa. Công đức kim quang thế nhưng là cửu u tà năng khắc tinh, huống chi Tống Thư Hàng trên người công đức kim quang đều đã đạt đến. Cụ hiện hóa, trình độ, loại này yếu ớt hắc vụ, liền, công đức xà mỹ nhân, đều không cần cụ hiện hóa chỉ dựa vào công đức kim quang phát ra lực lượng cũng đủ để tịnh hóa. Bất quá Tống Thư Hàng cảm giác trực tiếp dùng công đức kim quang, tịnh hóa cửu u tà năng, có chút lãng phí, mặc dù yếu ớt nhưng cái này dù sao cũng là cửu u tà năng, thịt mũi cũng là thịt. Tống Thư Hàng thử nghiệm thôi động, hải tâm thế giới, lực lượng ý đồ hình chiếu ra hoa sen hư ảnh, đem những này cửu u tà có thể hấp thu chuyển hóa. Bất quá ngay tại Tống Thư Hàng chuẩn bị hình chiếu ra hoa sen hư ảnh thời điểm, Bạch Hạc chân quân đột nhiên mở mắt. Dược hoàn, Bạch Hạc chân quân nói. Tống Thư Hàng, cái gì, Thư Hàng, ngươi một hồi nghĩ biện pháp đem ta đánh ngất xỉu, sau đó liên hệ. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong tiền bối, nhìn xem ai tại Giang Nam địa khu phụ cận, xin chỉ thị trợ giúp. Xem thường cái kia tự bạo pháp khí, xâm nhập trong cơ thể ta. Cửu U Tà Năng, rất là cổ quái, lần này là thật sự tại trong khe cống ngầm lật thuyền lớn. Bạch Hạc Chân Quân cắn răng nói, đồng thời, hắn hai tay bấm một cái ấn ký, trắng noãn cánh chim bên trên có khổng lồ trắng noãn linh lực hiện lên, hóa thành xiềng xích trạng thái, đem Bạch Hạc Chân Quân thân thể một mực trói buộc. Bạch Hạc Chân Quân cánh hãy cùng lạc đà bướu lạc đà đồng dạng, tồn trữ lấy một số khẩn cấp dùng linh lực. Nhưng lần này thuyền lật quá lợi hại, coi như vận dụng lên bộ phận này khẩn cấp linh lực cũng là hạt cát trong sa mạc. Trắng noãn xiềng xích linh lực tràn vào đến Bạch Hạc Chân Quân thể nội, đem hắn thân thể của mình một mực trói chặt cố định tại nguyên chỗ. Vừa làm xong, Bạch Hạc Chân Quân hai mắt liền biến đỏ ngầu, trong con ngươi tràn ngập ngang ngược khí tức. Nghĩ biện pháp đánh ngất xỉu ta Thư Hàng tiểu hữu, xem ngươi rồi. Bạch Hạc Chân Quân sau khi nói xong, lại bổ sung. Nếu như không cách nào đánh ngất xỉu ta, ngươi liền thảm rồi. A Tống Thư Hàng trừng to mắt. Nếu như không cách nào đánh ngất xỉu ta, một khi ta cho mình trói buộc trói đạo chú thuật mất hiệu lực phát cuồng ta ngay cả mình đều sợ. Ngẫm lại đi, đến lúc đó một cái phát cuồng lục phẩm chân quân, ngươi dược hoàn. Bạch Hạc Chân Quân nói, ngọa thảo, vậy ngươi nhanh lên đem chính mình mê đi A Tống Thư Hàng nói. Ta làm đến, còn cần làm phiền ngươi. Sao, Bạch Hạc Chân Quân nói chuyện đều đã trải qua không lưu loát trên mặt hắc khí càng ngày càng đậm. Vậy ta làm sao đưa ngươi mê đi? Đánh chỗ nào ngươi có thể ngất đi? Tống Thư Hàng gấp, vọng thiên, một cái lục phẩm chân quân nếu là khởi xướng cuồng đến, đem lâu hủy đi cũng có thể. Đây chính là ngươi muốn cân nhắc vấn đề. Đầu tiên nói trước, không cho phép đánh mặt, Bạch Hạc Chân Quân nói xong, con mắt đảo một vòng, ý thức triệt để xa vào đến cuồng bạo trạng thái. Ô ô ô ô, góc chuyện audio.com, từ Bạch Hạc Chân Quân trong miệng phát ra đáng sợ nức nở âm thanh, phảng phất như là dã thú thấy được con mồi hoặc là địch nhân lúc khẽ kêu. Em gái ngươi, Tống Thư Hàng nói, hắn dùng sức một vỗ ngực, hoa sen hình chiếu, hạch trong lòng hoa sen hình chiếu chiếu rọi đi ra, vô số sợi rễ trên không trung bay tới. Hạch tâm có thể hay không trực tiếp chui vào đến Bạch Hạc Chân Quân thể nội, đem trong cơ thể nó. Cửu U Tà Năng, rút ra đi ra, Tống Thư Hàng hỏi, nghỉ hè lúc hắn gặp gỡ Cửu U Tà Năng ngưng tụ thành tà thú lúc có thể sử dụng hoa sen sợi rễ trực tiếp hấp thu Cửu U Tà Năng. Về sau, gặp được bị. Cửu U Tà Năng, ăn mòn người bình thường lúc sợi rễ cũng có thể trực tiếp đâm vào đối phương thể nội, đem đối phương thể nội. Cửu U Tà Năng, trực tiếp quất ra, bất quá, Bạch Hạc Chân Quân là lục phẩm đại yêu cùng không có chút nào ai kêu tà năng hung thú khác biệt cũng không phải cảm nhiễm Cửu U Tà Năng người bình thường có thể so sánh. Tống Thư Hàng cũng không biết mình hoa sen sợi rễ đối Bạch Hạc Chân Quân có hữu hiệu hay không. Thu đến Tống Thư Hàng chỉ lệnh phía sau hoa sen sợi rễ. Siêu, một chút thoát ra, đâm về cuồng bạo hóa Bạch Hạc Chân Quân. Sợi rễ đã xuất động, liền biểu thị hắn có thể hấp thu Bạch Hạc Chân Quân thể nội tà năng. Mấy vạn đầu hoa sen sợi rễ cuốn về phía, lệch nữ tính, trạng thái kiều tiểu khả ái Bạch Hạc Chân Quân, mà lại Bạch Hạc đang đứng ở buộc chặt trạng thái, hình tượng này đơn giản cay con mắt. Đinh đinh đinh đinh, sợi rễ đang thắt hướng Bạch Hạc Chân Quân thời điểm, lại bị tầng một xiềng xích hình dáng trắng noãn linh lực chặn. Là Bạch Hạc Chân Quân cho trên người mình cột lên, trói đạo chú thuật, pháp thuật này, không chỉ có đem Bạch Hạc Chân Quân trói thật chặt lại còn chặn hoa sen sợi rễ. Muốn quất ra tà năng, liền phải trước phá mất chú thuật. Nhưng chú thuật phá hết lục phẩm phát cuồng Bạch Hạc hội mấy giây giáo Tống Thư Hàng làm người. Tống Thư Hàng cảm giác được lá gan đau, mà đúng lúc này, Bạch Hạc Chân Quân đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, vọt tới Tống Thư Hàng. Cái kia, trói đạo chú thuật, đem thân thể của nó một mực trói chặt nhưng nó còn có thể nhảy lấy hành động. Bất quá bị giới hạn chú thuật buộc chặt Bạch Hạc Chân Quân tốc độ biến rất chậm chạp. Tống Thư Hàng thở dài, thân hình một bên, tránh né Bạch Hạc Chân Quân va chạm. Xem ra chỉ có thể cân nhắc đem Bạch Hạc Chân Quân cho đánh ngất xỉu. Nhưng là muốn làm sao đánh ngất xỉu hắn, coi như cuồng bạo hóa tăng thêm bị chú thuật trói buộc nhưng nhục thân của nó vẫn là lục phẩm đại yêu thân thể Tống Thư Hàng cái này nho nhỏ tam phẩm tu sĩ, đánh như thế nào choáng hắn. Nói trở lại, Bạch Hạc Chân Quân sau khi bị thương, còn ngàn dặm xa xôi đuổi tới hắn nơi này, không phải là muốn lấy thừa dịp phát cuồng thời điểm đánh cho hắn một trận nữa. Lên trước, Cửu Châu Nhất Hào Quần, cầu vấn các vị tiền bối đi. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra Cửu Châu Nhất Hào Quần. Gấp có hay không vị tiền bối nào còn chưa ngủ. Bạch Hạc Chân Quân tại chỗ ta ở nổi điên, đánh như thế nào choáng hắn. Tống Thư Hàng gửi đi tin tức. Tại hắn đánh chữ thời điểm, Bạch Hạc Chân Quân lại từ trên mặt đất nhảy lên, tiếp tục vọt tới Tống Thư Hàng. Lần này, Tống Thư Hàng, trên người, công đức xà mỹ nhân, chủ động hóa hình, nàng tế lên, đánh mặt dép lê ánh mắt khóa chặt Bạch Hạc Chân Quân mặt cái này là chuẩn bị đánh mặt. Góc chuyện audio.com, biệt giới, có thể đừng đánh mặt sao? Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân dừng một chút giữa không trung. Đánh mặt dép lê, vẽ cái vòng, đánh vào Bạch Hạc Chân Quân trên người, đưa nó đánh bay ra ngoài. Bạch Hạc Chân Quân rơi xuống đất lăn lăn, sau đó hắn lại nhảy. Liền xem như phát cuồng trạng thái, Bạch Hạc Chân Quân cũng là có bản năng. Hắn phát hiện mình cận thân công kích đánh không đến Tống Thư Hàng, thế là nó bản năng đổi sử dụng pháp thuật công kích. Nhưng là, hiện tại cái trạng thái này hắn, nhận. Trói đạo chú thuật, trói buộc, có thể điều động linh lực cực kỳ yếu ớt, như thế yếu ớt linh lực, có thể sử dụng pháp thuật chỉ có một cái. Uống, phát cuồng Bạch Hạc Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, cánh vỗ, một cái tiểu pháp thuật thi triển đi ra. Pháp thuật này thi pháp tốc độ nhanh đến không biên giới, trong nháy mắt liền rơi vào Tống Thư Hàng trên thân. Tống Thư Hàng căn bản né tránh không được, dù sao đây chính là lục phẩm chân quân pháp thuật, nếu như một cái tam phẩm tu sĩ cũng có thể tránh né lời nói, Bạch Hạc Chân Quân vẫn là đụng đậu hũ chết mất được rồi. Càng quan trọng hơn là pháp thuật này, công đức xà mỹ nhân vậy mà không có thay hắn ngăn cản. Pháp thuật rơi ở trên người hắn, nhưng trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng không có sinh ra, Tống Thư Hàng ngược lại cảm giác toàn thân thoải mái, không hiểu thấu thoải mái, cách trương.